Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, xâm nhập hang hồ. Úc Thành Bích lục đỉnh núi phía trên, lúc đầu thú hống cầm minh, giờ phút này lại sát cơ lạnh lẽo, trong hư không lao nhanh, Nguyệt Trung Thu sát phạt chi tâm bị nhen lửa, giờ khắc này, toàn thân chiến ý sôi trào. Hận không thể một bàn tay đem toàn bộ Vạn Thánh Tông đánh thành bột mịn. Tất cả những thứ này đều là vì hắn nhìn thấy bên trong Vạn Thánh Tông, một chỗ trong sân cảnh tượng, hắn thấy được một chút thân ảnh quen thuộc. Mặc dù đại bộ phận hắn không gọi nổi danh tự, nhưng những cái kia cũng là quen biết người. Có cái kia cả ngày gọi hắn dã nhân đại ca, béo Ngô Tà cùng Lục Vân. Giờ phút này, bọn họ nguyên một đám gầy trơ cả xương, tựa hồ ngay cả đứng thẳng khí lực đều không có. Tất cả đều bị người dùng trầm trọng xích sát, khóa lại cái cổ. Ba, mặc dù cách nhau rất xa, Nguyệt Trung Thu nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Thế nhưng roi da rơi xuống nháy mắt, giống như là có người quất vào trong lòng của hắn, nhường hắn trái tim rung động. Vạn Thánh Tông mấy cái thanh niên cầm trong tay roi ra, ngồi vây quanh ở trên bãi đá, một bên ăn như gió cuốn, vừa dùng trong tay lạnh như băng roi ra quật đám người. Hắn không thể bình tĩnh, dù cho tâm tính của hắn lại cứng cỏi, giờ phút này cũng dao động. Hắn muốn huyết tẩy Vạn Thánh Tông, làm những cái này đồ vô sỉ nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá kỳ quái là, hắn cũng không trông thấy Hồng Lão, cùng Thành Việt cùng một chút nữ học viên, chắc hẳn bọn họ bị tách ra giam giữ, cũng không ở đây chỗ. Đông, bước chân lảo đảo Ngô Tà, bị một cái mập mạp, miệng đầy mỡ đông thanh niên trực tiếp đạp bay ra ngoài. Tất cả những thứ này, Nguyệt Trung Thu đều thấy rõ, thâm thúy mắt như muốn phun lửa. Toàn thân khí thế trào lên, làm cả đỉnh núi phía trên sinh linh run lẩy bẩy. Ba, cùng hắn quen biết béo, bị một thanh niên một bàn tay quất vào trên mặt, trực tiếp vung bay ra ngoài. Giết, Nguyệt Trung Thu trực tiếp túng thiên đi, trong cổ phát ra trầm thấp thanh âm khàn khàn, làm cho người tóc tê dại. Lão nhân trực tiếp theo vào, thân ở giữa không trung thời điểm. Hai người dạng này mạo trong nháy mắt biến hóa, Nguyệt Trung Thu biến thành một cái hết lần này tới lần khác công. Nhìn thật kỹ, lại cùng Tiêu Tuấn giống như đúc, lão nhân hình dạng cũng cải biến. Lúc trước bị Nguyệt Trung Thu đánh giết ở tụ anh các mấy cái Vạn Thánh Tông thanh niên một trong số đó, tốc độ của hai người cực nhanh, đợi đến sắp tiếp cận Vạn Thánh Tông thời điểm, Nguyệt Trung Thu mới cố ý hãm lại tốc độ, thế nhưng loại sát khí lại chưa giảm nửa phần. Là ai? Quả nhiên, như Trăng Trung Thu sở liệu, ở hắn cùng lão nhân vừa mới muốn xông vào Vạn Thánh Tông thời điểm, có mấy người từ trong bóng tối chui ra, lớn tiếng quát chói tai, nguyên lai là thiếu chủ. Ngài đây là? Mấy người thấy rõ người tới về sau, lập tức ôm quyền hành lễ. Khi bọn hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu trên người mênh mông sát cơ lúc, đều là âm thầm run lên. Vị thiếu chủ này mặc dù coi như bình thản, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn dị thường, bọn họ đều có chỗ lĩnh giáo. Lúc này không khỏi có chút sợ, tâm cẩn thận mà hỏi. Nguyệt Trung Thu hận không thể lập tức đánh chết mấy người, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại. Nếu trực tiếp bộc phát đại chiến, đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Người kia đã tới, các người vẫn còn hồn nhiên không biết. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ngữ khí mang theo trách cứ ý tứ. Tới rồi sao? Mấy người kinh sợ cùng nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương mờ mịt. Phế vật, nuôi các người có ích lợi gì? Nguyệt Trung Thu quát khẽ, thân hình như điện, trực tiếp liều chết xung phong đi lên. Phốp, một cái ngự không cảnh ngũ trọng thiên tu giả trực tiếp bị đánh chết. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mấy người khác căn bản phản ứng không kịp. Lúc này, tất cả đều hoảng sợ nhìn qua trước mắt Tiêu Tuấn. Dựa theo bọn họ biết, lấy Tiêu Tuấn bản tính, đánh giết bọn họ cũng coi là chuyện thường. Loại chuyện này ở Vạn Thánh Tông thường có phát sinh, nhưng lại không có một lần dứt khoát như vậy qua. Giống như là nghiền chết một mực giống như con kiến, để bọn hắn sợ hãi hết sức. Thiếu chủ, mời, xin ngài yên tâm, chúng ta vừa mới từng điều tra, xác thực không có tung tích của hắn. Mấy người toàn thân run rẩy, vội vàng đáp lời, vậy các ngươi càng phải chết. Nguyệt Trung Thu mở miệng đồng thời, đã liều chết xung phong lên. Phốp, phốp, phốp. Nguyệt Trung Thu đại khai đại hợp, sát tính cực nặng, vừa ra tay đều là toàn lực hành động, gần như thế khoảng cách phía dưới, thêm nữa mấy người căn bản không dám phản kháng, nhất kích tất sát, không có bất kỳ cái gì đường lùi, bọn họ liền kêu thảm cũng không phát ra, cứ như vậy bị Nguyệt Trung Thu giết chết. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, phát hiện mấy đạo khí thế ở trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn. Khi hắn nhìn tới thời điểm, những người kia lập tức ẩn phục xuống dưới. Hiển nhiên, bọn họ nhìn thấy thiếu chủ như thế nổi giận, giết người như ngoé, ôm việc không liên quan đến mình tư tưởng. Bọn họ làm sao dám tiến lên hỏi thăm? Đây cũng là Nguyệt Trung Thu kết quả mong muốn. Hắn không có ý định đem Vạn Thánh Tông một lần đồ sát sạch sẽ. Dục tốc bất đạt, có một số việc vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt. Hô, âm thanh xé gió lên, Nguyệt Trung Thu trực tiếp vọt vào Vạn Thánh Tông, như vào chỗ không người. Hắn không có dừng lại, bước nhanh hướng về mới vừa mới phát hiện trong sân đi đến. A Tuấn, gần nhất hiểu thấu đáo bia đá kia nhưng có tiến triển. Trong lúc đó, một đạo âm lệ thanh âm vang lên. Một bóng người ngăn trở Nguyệt Trung Thu đường đi. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ vừa mới tiến Vạn Thánh Tông, lại đụng phải thuế phàm cảnh cường giả. May mắn, luân hồi yêu đồng thần dị vô bỉ. Nếu không phải Tiêu Tuấn ở đây, những người khác căn bản không có khả năng phân biệt. Đã rất có tiến triển. Tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian, ta nhất định có thể khám phá huyền bí trong đó. Nguyệt Trung Thu không nóng không vội đáp. A, vậy là tốt rồi a. Tấm bia đá này, trong đó tất nhiên rất có huyền diệu. Bằng không thì, tổ tiên không có khả năng đem sơn môn xây ở chỗ này. Mấy ngàn năm qua, chúng ta tiêu ra tốn sức tâm cơ, cũng vì ngộ được huyền ảo. Bây giờ, ngươi là chúng ta tiêu ra hy vọng duy nhất. Cái kia có chút âm lệ trung niên nhân mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy tinh quang. Nguyệt Trung Thu mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Cái gì thạch bi, cùng lão nhân có quan hệ sao? Còn có, người trước mắt, nhất định cùng Tiêu Tuấn quan hệ không ít. Về sau hạ thủ, làm sạch sẽ một điểm, miễn cho để tông môn những người khác quá đa nghi lạnh. Âm lệ nam đã quay người, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên quay đầu lại nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, người này rõ ràng biết rõ Tiêu Tuấn bình thời tác phong. Vậy mà mặc kệ, quả thật là thượng bất chính hạ tác loạn, tự nhiên ghi nhớ. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, không có nhiều, đi thôi, từ khi ngươi tu luyện tên thiên ma này bất tử công về sau, cùng ta cái này thúc thúc đều lạnh nhạt không ít. Âm lệ nam thở dài, quả nhiên quan hệ không ít. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là mỉm cười, bước nhanh rời đi. Trên đường đi còn đụng phải không ít người, bất quá những người này hiển nhiên cũng không bằng Tiêu Tuấn thân phận cao. Không biết thiếu chủ còn muốn chúng ta trông giữ bao lâu, không biết thiếu chủ người kia sẽ tới hay không, quản hắn mẹ tới hay không. Đây chính là công việc béo bở a. Những cái này nhiếp thiên học phủ tạp trùng, đồ tốt ngược lại là không ít. Thiếu chủ chướng mắt, chúng ta có thể dùng bên trên a. Công việc béo bở cái rắm. Cái kia mấy lão già thấy không? Bọn họ mới là dê béo. Nếu là có thể trên người bọn hắn vơ vét một chút bảo vật, cả đời này chỉ sợ liền không lo. Thanh âm hỗn loạn truyền vào Nguyệt Trung Thu trong tai, khiến cho hắn trong lòng càng thêm băng lãnh. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không lão hiện tại đào mắt chó của ngươi? Đột nhiên, có người gào lên, hiển nhiên là đang đối Nhiếp Thiên Học Phủ chút giận. Có bản lĩnh tới giết lão, hắn đến, chỉ sợ các ngươi liền không có cơ hội. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nghe ra được, đây là Ngô Tà thanh âm, mà cái kia, hắn, ngón tay đương nhiên là mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.